Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, ngũ sát chân quân. Cường giả, trưởng khống hết thảy, lấy Bạch Tử Nhạc lúc này thủ đoạn, một phàm nhân, đề giai tu sĩ, thậm chí là khai khiếu cảnh tu sĩ, trong đầu chuyển động cái gì suy nghĩ, có cái gì ý nghĩ, chỉ cần hắn nghĩ. Đều có thể tùy tiện nhô ra. Siêu phàm thoát tục, siêu nhiên vật ngoại, không ngoài như vậy. Ba ngày sau đó, Cửu Tuyệt Kiếm Vương liền muốn xuất phát, tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn. Lần này, Cửu Tuyệt Kiếm Vương tổng cộng chiêu mộ trọn vẹn 12 vị kim đan cảnh cường giả, lại tăng thêm Thiên Linh Tông 3 vị, chính là 15 vị kim đan cảnh cường giả. Thanh thế có thể nói to lớn. Không chỉ như vậy, nghe nói có rất nhiều tu sĩ cũng nghe tin lập tức hành động, mặc dù không đủ tư cách bị Cửu Tuyệt Kiếm Vương chiêu mộ, nhưng cũng muốn mượn nhờ bọn hắn một nhóm xuyên qua cơ hội, tận khả năng xâm nhập Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong. Nghe nói Cửu Tinh Đạo Cung Tử Minh, Triệu Cửu Long chờ Cửu Tinh Thần Minh cảnh cường giả, Thiên Lam Tông, Tiên Vân Tông mấy vị thần minh cảnh đỉnh phong cường giả đều đem cùng nhau xuất phát, cộng lại chí ít mấy trăm vị thần minh cảnh cường giả. Thanh thế có thể nói to lớn. Từng tiếng tiếng nghị luận lọt vào Bạch Tử Nhạc trong tai, cũng làm cho hắn đối với trong đó rất nhiều tin tức có càng nhiều hiểu rõ. Bất quá rất nhanh, một đạo có chút trần chờ thanh âm truyền ra, để Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn, thường thường 30 năm một cái luân hồi, trăm năm một lần dung chuyển. Mỗi một lần luân hồi, Tinh Nguyên Thần Sơn liền sẽ phát sinh bạo động. Bạo động phía dưới, Tinh Nguyên Thần Sơn tính nguy hiểm, nhưng hơn xa trước kia mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có sẽ có rất nhiều ẩn tàng khu vực mở rộng, càng có vô số mạnh mẽ đến cực điểm tinh thú xuất hiện. Mặc dù Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động phía dưới, bước vào trong đó thu hoạch cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, bảo vật gấp bội gia tăng, nhưng tu sĩ vẫn lạc tỷ lệ cũng tăng nhiều rất nhiều. Ta tại cái này Tinh Nguyên Tiên Thành ngây người chừng trăm năm thời gian. Nhớ rõ, lần trước Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động chính là 30 năm trước, mà bây giờ 30 năm trôi qua, như vậy nếu như ta tính ra không tệ, lúc này khoảng cách Tinh Nguyên Thần Sơn lần tiếp theo bạo động cũng không xa. Vậy chúng ta lần này đến cùng có đi hay là không đi? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta mấy cái đều là hơn 700 tuổi lão gia này, tuổi thọ không nhiều, coi như chính chúng ta không thể thành đạo, thành tựu kim đan chi cảnh, nhưng cũng phần lớn gây dựng tu tiên gia tộc, có hậu bối cần bảo vệ. Nếu là có thể tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong thu hoạch được cơ duyên, chúng ta có thể liều chết ngưng kết kim đan, không chỉ có lại có thể có chí ít 1000 năm trở lên tuổi thọ có thể sống, hơn nữa còn có thể trợ lực gia chủ hưng thịnh, phát triển lớn mạnh. Nếu là thật sự bất hạnh vẫn lạc, đó cũng là chúng ta đường về. Từ khi năm đó từ trong sơn thôn đi tới, bước ra một đầu con đường tu tiên, ta liền không nghĩ tới hoặc là trở về, có thể có thành tựu hiện tại, ta thỏa mãn. Về phần gia tộc có thể hay không phồn thịnh, liền xem chính bọn hắn. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng không quản được nhiều như vậy. Vậy thì tốt, lần này chúng ta cũng liều mạng, thừa dịp còn có thể động, có chút lực lượng, chúng ta cũng đụng một cái. Ta cũng không muốn chết già ở gia tộc bên trong, vậy đối chúng ta đến nói mới thật sự là sỉ nhục. Những này hẳn là tuổi thọ gần một đám lão tu sĩ, dự định thừa dịp lần này Trương Đông Thăng xuất phát Tinh Nguyên Thần Sơn cơ hội liều mạng một lần. Bất quá, từ bọn hắn trong miệng để lộ ra tới tin tức Tinh Nguyên Thần Sơn sắp bạo động, Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, trong lòng một trận kinh nghi. Hắn đã đặt chân nơi đây. Tự nhiên đối với Tinh Nguyên Thần Sơn đủ loại tin tức, từng có hiểu rõ nhất định. Càng lúc trước Cửu Tinh Đạo Cung bên trong đổi hoàn chỉnh, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư hoàn toàn mới bản đồ địa hình. Phi thường minh bạch Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động thời điểm mức độ nguy hiểm. Càng rõ ràng, tới lúc đó, không chỉ có địa thế hoàn cảnh ác liệt, quỷ dị, ám lôi, ô mưa, xâm nhập không ngừng, càng có khả năng xuất hiện vết nứt không gian chờ để người khó lòng phòng bị khủng bố nguy cơ. Cái này còn không bao gồm khả năng xuất hiện mạnh mẽ mà điên cuồng tinh thú. Bạo động thời điểm, trước hai tầng coi như bỏ qua, tầng thứ ba bên trong, thế nhưng là có thể so với phong vương, thậm chí nửa bước nguyên thần cấp bậc tinh thú xuất hiện. Cũng chính là có dạng này nguy cơ, Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong mới có thể được xưng là tuyệt địa, càng có vô số trong kim đan hậu kỳ, kim đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là kim đan phong vương cường giả tại trong đó vẫn lạc. Đúng rồi, ta nhớ được Vương Duy Chân đã từng nói, phong vương cường giả nguyên từ vương, chính là lúc trước một lần Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động bên trong. Vẫn lạc, đối phương trả lại cho ta lưu lại một chương địa đồ. Phía trên rõ ràng ghi chép nguyên từ vương vẫn lạc chi địa. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, xoay tay một cái ở giữa, trên tay liền xuất hiện một viên ngọc giản đồng. Thần thức phất một cái, phía trên lộ tuyến cùng vị trí liền rõ ràng hiện lên ở hắn não hải bên trong. Cái này nguyên từ vương vẫn lạc chi địa, hẳn là cũng tại tầng thứ ba khu vực. Bất quá, từ lộ tuyến bên trên nhìn, đã thuộc về tầng thứ ba nơi cực sâu. Tiếp qua không xa, chính là tầng thứ tư, mà lại khu vực này, hẳn là chỉ có Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động thời điểm mới có thể hiển lộ, không phải thời điểm, đều là ở vào chồng chất không gian bên trong. Bạch Tử Nhạc hơi so sánh, trong lòng liền có so đo, nhưng cũng quyết định, đến thời điểm nếu như thật phát sinh bạo động, liền thuận thế đi tới một lần. Kia nguyên từ vương bản thân dù sao cũng là phong vương cường giả, mà lại theo Vương Duy Chân nói, hắn trên thân cũng tương tự có một môn đạo thuật truyền thừa, chính là nguyên từ đại thiết cát tiến giai chi pháp. Một khi hắn có thể thu hoạch được, căn bản không cần tiếp tục tu luyện nhập môn, liền có thể tiến hành tăng lên, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Trên tay lóe lên, ngọc giản đồng biến mất, sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc bước chân rời một cái, liền đi vào một cái to lớn phủ uyển trước đó. Phủ uyển trước cửa có hai cái thần minh cảnh tu sĩ thủ hộ lấy, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, tất cả giật mình, vội vàng cung kính thi lễ một cái, hỏi: "Vị tiền bối này, không biết ngài tới đây là..." "Ta vì Ngũ Sát Chân Quân, nghe nói Cửu Tuyệt Kiếm Vương rộng mời tu sĩ xâm nhập Tinh Nguyên Thần Sơn, cố ý chạy đến đây hưởng ứng." Bạch Tử Nhạc rất là ung dung chắp tay, mở miệng nói ra: "Tiền bối xin chờ một chút, ta cái này đi vào thông chi." Một người trong đó nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng thật nhanh chui vào đình viện bên trong, mà đổi thành một người nhưng cũng không dám lãnh đạm, khom người đón lấy, dẫn dắt đến Bạch Tử Nhạc bước vào đi vào. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền tiến vào đình viện bên trong. Trong đó núi đá nước hồ, cảnh trí từ không cần nhiều lời, trải qua đặc thù bố trí, mười phần cao minh, càng có một cỗ lạnh nhạt yêu nhã chi ý. Mặc dù không sánh bằng hắn tại Thiên Lam Tiên Thành bên trong bế quan thời điểm mộng tiên cư, nhưng cũng coi như được là một chỗ tuyệt diệu chi địa. Bất quá chân chính gây nên Bạch Tử Nhạc chú ý lại là tại đình viện bên trong một góc, ba cái cùng ngồi đàm đạo tu sĩ, ba người tiên pháp cảnh giới, đều ở vào kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, riêng phần mình ngồi tại trong đình viện một góc, một cái đi theo một cái bày tỏ mình đối với đại đạo lý giải. lúc này bọn hắn nghiên cứu thảo luận, lại vừa lúc cùng đại đạo văn tự tương quan, nâng lên một chút đại đạo văn tự bên trong, cùng thiên địa phù hợp diệu dụng, để Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi xúc động. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.